đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1653, sớm nhất nhân loại. 1. Lục Châu tại Vân Trung vực thời điểm, liền đối Âu Dương Huấn Sinh cảm thấy hiếu kỳ. Quả nhiên, bọn hắn nhận thức, từ Âu Dương Huấn Sinh nói chuyện thái độ cùng ngữ khí đến xem. Còn không là bình thường nhận thức, càng giống là tương tự nhiều năm lão hữu. Lục Châu ngả bài, Âu Dương Huấn Sinh cũng vô pháp tiếp tục ẩn giấu đi. Cái này để Lam Hy Hòa khó có thể tin. Nói, Âu Dương tiên sinh, ngài đã sớm biết rồi. Lam Hy Hòa đối Âu Dương Huấn Sinh kính trọng còn hơn Minh Tâm Đại Đế. Cái này là Hy Hòa Điện mọi người đều biết sự tình. Một là Âu Dương Huấn Sinh đối nàng trợ giúp, như sư như phụ, từ nhỏ đến lớn đều là Âu Dương Huấn Sinh một tay tài bồi. Nhỏ đến chuyện nhà, lớn đến vũ trụ ảo diệu. Không một không biết, không một không hiểu. Tại nàng nhận biết bên trong, có thể đạt đến Âu Dương Huấn Sinh cái này tầng thứ người không nhiều. Vạn vạn không nghĩ tới, Âu Dương Huấn Sinh lại là ma thần bằng hữu. Âu Dương Huấn Sinh lộ ra áy náy biểu tình nói ra. Thánh nữ, ta cũng không phải có ý giấu giếm ngươi. Thái hư tình huống, ngươi cũng biết, vậy tại sao muốn giấu giếm ta? Lam Hy Hòa không thể lý giải. Ngươi là Hy Hòa thánh nữ, là trọng quang kế thừa người, là sẽ đem Hy Hòa điện phát dương quang đại người. Ma thần sự tình, chung quy đã qua. Âu Dương Huấn Sinh khẽ thở dài một cái. Bởi vì ta cũng không nghĩ tới, Lục huynh thật hội trở về. Hắn ngữ khí bỗng nhiên một kích động, run giọng bổ sung một câu. Không có người có thể vĩnh sinh a, một câu nói kiệu ẩn nén quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Lục Châu cũng là tâm sinh thở dài, nói ra, lão phu quay về Thái Hư, rất nhiều chuyện nhớ không rõ. Âu Dương Huấn Sinh hiểu ý, bình phục xuống tâm trạng, nhìn thoáng qua Lam Hy Hòa cùng Huyền Giặc Đế Quân. Lục Châu nói, đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Lam Hy Hòa liền giật mình, Huyền Giặc Đế Quân lòng mang kích động cùng mong đợi, nhìn lấy Âu Dương Huấn Sinh. Nghĩ muốn nghe một chút hắn cùng lão sư ở giữa chuyện cũ. Liền như năm đó đồng dạng, lặng lặng lắng nghe các trưởng bối cố sự. Cái kia hẳn là một đoạn tràn ngập truyền kỳ cố sự. Âu Dương Huấn Sinh con mắt bên trong tràn ngập hồi ức. Nói ra đến, người nhóm cái này tuổi trẻ hậu sinh nhóm khả năng không tin. Ta, Giải Tấn An, Lục Huynh, hẳn là cái này thế gian sớm nhất một nhóm nhân loại. Huyền Giặc Đế Quân cùng Lam Hy Hòa lấy làm kinh hãi, biểu tình càng thêm không thể tưởng tượng. Cái này không phải không tin sự tình, cái này là kinh hãi à. Ta nhóm chứng kiến qua nhân loại ban đầu nhất nguyên thủy bộ dáng, cũng chứng kiến nhân loại văn minh mở đầu cùng huy hoàng. Âu Dương Huấn Sinh nói, Huyền Giặc Đế Quân hư tâm thỉnh giáo nói, lâu dài tuế nguyệt, cho đến nay ngài y nguyên tồn tại. Cái này không liền là vĩnh sinh sao? Âu Dương Huấn Sinh lắc đầu nói. Theo thời gian trôi qua, ta nhóm có thể cảm giác được phần cuối của sinh mệnh. Về sau ngươi cũng hội minh bạch, nghĩa bóng, chờ ngươi sắp chết kia một ngày hội có thể cảm giác được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Huấn Sinh tiếp tục nói. Nhân loại sinh ra tu hành văn minh, cực đại tăng trưởng thọ mệnh, thượng cổ thời kỳ. Người cùng hung thú bất phân, có rất nhiều nửa người nửa thú, thọ mệnh càng vì trưởng lâu. Sau đến vạn vật từ thiên địa bên trong hấp thu dinh dưỡng cùng lực lượng, biến đến càng ngày càng cường đại. Thế là hệ thống tu hành văn minh sinh ra. Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc hỏi, ngài cùng lão sư là sớm nhất một nhóm người, kia cả cái tu hành văn minh chẳng phải là ngươi nhóm sáng tạo? Lục Châu tiếp lời cha nói ra, lão phu còn không có kia vĩ đại, chẳng qua là sống được lâu lâu thôi. Nhân loại ban đầu cùng động vật cũng không có khác nhau quá nhiều. Trí tuệ khai hóa khiến cho nhân loại cùng hung thú càng phát rõ ràng. Từ đó về sau, nhân loại thông minh sáng tạo văn tự, ký hiệu, giao lưu, chấm ngoặc kép. Âu Dương Huấn Sinh gật gật đầu, cười ha ha nói, không thể không nói, nhân loại tiên hiền rất có trí tuệ. Ban đầu tu hành, đủ loại, dã man đồng thời cũng rất hỗn loạn. Cường giả vi tôn, kẻ yếu vì lương thực, nhân loại vì càng nhanh cường đại bản thân. Không ngừng tổng kết các chủng con đường tu hành, liền giống Lục huynh đồng dạng. Một đời chuyên chú tu hành giới bách gia tranh minh, liền là cái này đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân nội tâm tán thưởng. Ở trước đó, ta nhóm đều không có danh tự. Sau đến xâm nhập đám người, không thể không lấy một cái danh hiệu. Ta cùng Lục huynh đồng dạng, dùng qua rất nhiều dòng họ. Âu Dương Huấn Sinh nói, Huyền Giặc Đế Quân thỉnh giáo nói. Ở trước đó, ngài cùng lão sư đều như thế nào lẫn nhau xưng hô đâu? Âu Dương Huấn Sinh nhìn thoáng qua Lục Châu nói ra. Không có văn tự, nhưng mà có âm thanh. Liền giống là hung thú đồng dạng. Một chút đặc thù âm phù đại biểu đặc thù ý nghĩa. Ngữ khí dừng một chút lại nói. Lục huynh sớm nhất sử dụng dòng họ vì cơ. Sau đến dùng qua các chủng dòng họ. Lục là sau cùng dòng họ. Trước lúc này, ta cùng đại đa số tu hành người, gọi là đế, đế, đế vì thiên, cũng vì thần, Lục huynh tại trước kia liền là tối cường thần. Âu Dương Huấn Sinh nói, Huyền Giặc Đế Quân càng hiếu kỳ hỏi, lão sư cường đại ta có thể dùng lý giải, vậy ngài tu vi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, còn lại hắn không có nói ra, nghĩa bóng, lão sư là thế gian cường đại nhất đế, ngươi vì cái gì chỉ có đạo thánh? Âu Dương Huấn Sinh thở dài một tiếng nói ra, bởi vì, ta già rồi, cái này để Lục Châu nghĩ lên cơ thiên đạo tại ma thiên các tao ngộ khốn khó. Đồng thời nội tâm khẽ giật mình, thật chẳng lẽ là tối tăm bên trong tự có chú định. Sinh mệnh đi đến phần cuối thời điểm, tu vi lại không ngừng hạ xuống. Âu Dương Huấn Sinh nói, Giải Tấn An cũng không già yếu. Lục Châu nói, Âu Dương Huấn Sinh nói. Hắn không phải là bởi vì già yếu mà tu vi hạ xuống. Hắn vì tìm tới ngươi, một mình lẻn vào vực sâu, lọt vào vực sâu lực lượng phản phệ, tu vi giảm nhiều. Lục Châu nhíu mày, não hải bên trong tái hiện Giải Tấn An cầm lấy Đại Di Thiên Đại chứa lấy câu Trần Chi Tâm một màn. Cũng khó trách trong tay hắn hội có lão phu đồ vật. Âu Dương Huấn Sinh lộ ra tiếu dung nói ra. Thế gian không có người biết ta nhóm sống bao lâu, tên họ tùy thời có thể sửa, thiên địa thay đổi qua đi, liền lại bắt đầu lại từ đầu. Nói đến đây, hắn lại thở dài một tiếng, thẳng đến Thái Hư Thăng Thiên, hết thảy biến bộ dáng. Huyền Giặc Đế Quân hỏi, ngài cùng lão sư vẫn luôn tại truy tìm thiên địa đáp án. Sau đến, tìm tới sao? Âu Dương Huấn Sinh nói ra. Cái này phải hỏi ngươi lão sư. Trên đời này không có người so hắn càng rõ ràng. Huyền Giặc Đế Quân lập tức đem ánh mắt thả tại Lục Châu thân bên trên, liền suy nghĩ hỗn loạn Lam Hy Hòa. Cũng dần dần bị đề tài của bọn họ hấp dẫn. Quên mất kinh ngạc cùng không nhanh. Giữ yên lặng, kiên nhẫn lắng nghe. Lục Châu biểu tình cực hạn đạm nhiên. Chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Âu Dương Huấn Sinh. Lại nhìn một chút Huyền Giặc Đế Quân. Sau cùng đem ánh mắt thả tại Lam Hy Hòa thân bên trên. Nói ra, thiên khải chi trụ vì cái gì hội thăng thiên? Là người nào tạo? Ba người lắc đầu. Lục Châu thản nhiên nói. Thế gian vạn vật, giai có sinh mệnh, đại địa, cũng không ngoại lệ. Người nhóm có thể biết rõ Bạch Đế thất lạc chi quốc. Huyền Giặc Đế Quân nói ra. Cái này tự nhiên biết rõ. Ta còn đi qua chỗ kia, cùng Bạch Đế tâm tình qua, nơi đó thật là tu hành tuyệt hảo chỗ. Thất lạc chi quốc, là chấp minh sở hóa. Lục Châu nói, nghe nói, ba người lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Giặc Đế Quân càng là có chút khó có thể tin nói. Ý của ngài là nói, ta nhóm chiếm đoạt đại địa, cũng là nào đó chủng quái vật khổng lồ sở hóa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáp án này. Lệnh người giật mình, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cũng chỉ có cái này ý tứ có thể nói phải thông. Lục Châu tiếp tục nói, thế gian tu hành người xưng lão phu vì đế. Ngươi có thể biết đế là ý gì? Huyền Giặc Đế Quân lắc đầu, biểu thị không biết, đế, là đế chi bản ý. Cái này là thiên địa, thậm chí vô số nhân loại đối với sinh mạng một chủng cao thượng tín ngưỡng. Lục Châu nhìn lấy ba người, ngữ khí bình tĩnh nói. Nhất Hoa nhất thế giới, nhất Diệp nhất Bồ Đề. Đáp án đã công bố. Người nhóm thường xuyên hội tại đối mặt thiên địa thời điểm. Tiến hành suy nghĩ, đối thiên phát ra chất vấn, đối phát ra nghi hoặc. Vô số tiên hiền dùng xuất sắc trí tuệ, suy đoán nhân loại sinh ra ban đầu vốn là bộ dáng. Đến từ chỗ nào, lại muốn đi hướng chỗ nào. Rất nhiều đáp án kỳ thực đã sớm thâm tàng tại vô số trí giả châm ngôn bên trong. Huyền Giặc Đế Quân cùng Lam Hy Hòa là thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất tu hành người. Không giống với lão bối phận tư duy, đối thiên địa càng kính sợ hơn cùng tò mò. Đã từng ảo tưởng qua, thiên địa chi không hơn được vũ trụ mênh mông bên trong một hạt cát bụi. Trí tuệ làm cho nhân loại hiểu được kính sợ thiên địa. Nhân loại nhỏ bé như vậy, ảo tưởng lại vĩnh viễn vĩ đại. Oanh long long, từng tiếng tiếng vang từ xa xôi chân trời truyền đến. Lệnh nguyên bản an tĩnh đạo tràng cùng Huyền Giặc điện náo nhiệt. Ma thiên các đám người lần lượt xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Âu Dương Huấn Sinh cũng không nhịn được nhíu mày. Nhìn bên ngoài. Nói. Không biết nơi nào thiên khải chi trụ lại muốn sập. Huyền Giặc Đế Quân có chút không quá vui sướng. Mà nói. Thật là sớm không sập muộn không sập. Lúc này sụp xuống. Âu Dương tiên sinh. Ngài tiếp tục. Âu Dương Huấn Sinh dao động xuống nói ra. Lần sau đi. Hoặc là. Ngươi có thể dùng nhiều thỉnh giáo Lục huynh. Lục Châu nhìn lấy đạo tràng bên ngoài, không để ý hắn, ngược lại nghi ngờ nói, Minh Tâm đến cùng tại làm cái gì? Âu Dương Huấn Sinh nói ra, sợ rằng chỉ có chính hắn rõ ràng. Một tên huyền giáp vệ xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài, nói, khởi bẩm đế quân, Hy Hòa điện đối ứng nhiếp đề cách, cũng chính là dạng sáng thiên khải, đã triệt để sụp đổ. Lam Hy Hòa một cái giật mình đứng lên. Hỏi, ngươi nói cái gì? Dạng sáng thiên khải đã triệt để sụp xuống. Lam Hy Hòa nghe nói. Lảo đảo hạ, kém điểm không có đứng vững. Nàng sửng sốt, Âu Dương Huấn Sinh trùng điệp thở dài một cái. Nói ra, có lẽ chính ứng Lục Châu suy đoán. Có lẽ thiên địa muốn nghênh đón tân sinh. Thánh nữ, ngươi không cần quá lo lắng. Huyền Giặc Đế Quân nói. Mặc dù hai vị lão sư cái này nói. Có thể ta nghe lấy vẫn còn có chút khó dùng tiếp nhận. Dự đoán cũng nhanh đến phiên ta. Hiện nay đã ba đại thiên khải triệt để sụp đổ. Sụp đổ thiên khải càng nhiều. Lưu cho nhân loại thời gian càng ít đi. Lam Hy Hòa có chút lo lắng. Thế là nói ra. Âu Dương tiên sinh. Đại đế quân. Lục. Tiền bối. Ta trước đi cáo lui. Đi thôi. Vừa vặn nhanh chóng trợ giúp chư hồng cộng lĩnh ngộ đại đạo. Âu Dương Huấn Sinh nói, Lam Hy Hòa gật đầu, liền rời đi Huyền Giặc. Huyền Giặc Đế Quân lại nói, vậy chúng ta tiếp tục tán gẫu vừa mới chủ đề. Lục Châu nói ra, Lão Phu cần phải đi một chuyến Chiên Mông cùng Đan Át. Trừ không thấy đến Lão Tam cùng Lão Tứ, Lục Châu quan tâm nhất liền là Lão Đại cùng Lão Nhị. Cái khác người lĩnh ngộ đại đạo cơ hồ không có vấn đề. Huyền Giặc Đế Quân có chút thất lạc. Nói, kia ta liền tại Huyền Giặc đợi chờ lão sư trở về. Âu Dương Huấn Sinh cũng là nói, Lục huynh, đề phòng Minh Tâm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.